Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, vì sao phải tìm cái kế tiếp? Ba ngày, thoáng một cái đã qua, Phương Tuấn Mi tiến vào đại điện, sau khi ngồi xuống, lại là một hạt hỏa mang lòe lòe đan dược nuốt vào. Hạt đan dược này to nhỏ dáng vẻ, đều cùng với trước một dạng. Nhưng trong đó chất chứa hỏa lực, so với trước mãnh một lần. Thiêu Phương Tuấn Mi hét thảm, Thiêu Phương Tuấn Mi hoài nghi nhân sinh, Thiêu Phương Tuấn Mi hoài nghi Thuần Vu Khiêm lão già này có phải là muốn đối với mình ném đá giấu tay. Một canh giờ qua đi, Phương Tuấn Mi dường như một con chó chết, nằm trên đất, không nhúc nhích, nếu không có con mắt còn mở to, dưới mũi còn có khí. Bảo quản làm người cho rằng đã chết rồi. Lần này, cho ngươi thời gian một tháng chuẩn bị. Một tháng sau lại đến. Thuần Vu Khiêm nói xong, lại là 10 khối linh thạch quăng đến. Bất quá cái kia mỗi một khối linh thạch bên trong, chất chứa linh khí, đã là lần trước gấp trăm lần. Thể tích cũng muốn lớn hơn nhiều. Rõ ràng đã là 10 khối trung phẩm kiếm linh thạch. Cũng chính là 1.000 khối hạ phẩm kiếm linh thạch. Không thể không nói, này buôn bán cuối cùng cũng coi như là làm người nhìn thấy hy vọng. Phương Tuấn Mi trong mắt cũng sáng lên, chậm gì gì bò lên, kiếm 10 khối trung phẩm kiếm linh thạch. Lần thứ hai ra ngoài, ra cửa, y nguyên là chỉ có cái kia pho tượng bình thường thủ vườn ông lão. Không có người nào nữa. Phương Tuấn Mi lại một lần theo trong giếng múc nước, đem mình tẩy sạch sành xanh, rửa sạch sẽ sau, lại từ túi chứa đồ bên trong, lấy ra nửa con trước còn lại gà quay bắt đầu gặm. Túi chứa đồ này cũng là huyền diệu, đồ ăn thả sau khi đi vào, không cần lo lắng sẽ có bất luận cái gì biến chất. Vừa ăn, vừa suy tư, thời gian một tháng cũng không tính ngắn. Đầy đủ Phương Tuấn Mi về một chuyến bất động phong, thậm chí tu luyện tới hơn nửa tháng, nhưng ý nghĩa rõ ràng không lớn, chẳng bằng liền ở ngay đây tìm cái chỗ tu luyện, nói làm liền làm, hai ba ngụm bới cuối cùng một chút gà quay, Phương Tuấn Mi xuống tới này Dược Vương Phong hẻo lánh chỗ, tìm một chỗ vẫn còn toàn trống trải thung lũng, liền tu luyện lên. Vẫn là Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết, môn kiếm quyết này mới bị Phương Tuấn Mi lĩnh ngộ được kiếm thứ 8, nhưng cho dù là 8 kiếm đầu, Phương Tuấn Mi cũng cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn để đạt tới hòa hợp như ý mức độ. Thức thứ nhất, Hoàng Tuyền Phong khởi, thức thứ hai, Kiếm Vũ Tiêu Tiêu, thức thứ ba, Quỷ Ảnh Tùy Hành, thức thứ 8, Xuất Quỷ Nhập Thần. Từ đầu đến cuối, một bên một lần triển khai lên, Phương Tuấn Mi là cái trời sinh kiếm khách, hỉ kiếm như mạng, nếu chuyên tâm tu luyện lên, rất nhanh tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Bên trong thung lũng, chỉ thấy bóng người kia như quỷ thần lập lòe, chỉ để lại một vệt màu trắng tàn ảnh, đầy trời ánh kiếm, lại là triển khai thành lờ mờ hoa. Khuấy lên trong cốc phong vân tuôn loạn, này Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm pháp vừa triển khai, trong cốc thiên địa, cũng nhất thời tối lại, phảng phất đem vào đêm hoàng hôn, không chỉ trong chốc lát, liền thấy đầy trời lá rụng, cùng gãy lìa cây cỏ, đồng thời tung bay, điểm điểm linh tinh, xì, một mảnh lá cây, chia ra làm hai, âm thanh mới vừa rơi xuống. Phương Tuấn Mi hóa hư giống như thân ảnh nhất định, ở đầy trời cuốn lấy lá rụng gãy thảo bên trong, suy tư lên, bạch y tung bay, kiếm ảnh đánh tan, gió trong cốc, trong thời gian ngắn vẫn không có ngừng, chiêu thức là không thể là chết, ta cũng không thể là chết, thế gian này võ đạo bên trong đạo lý, tiến vào tu chân giới sau, có hay không còn có thể áp dụng, vì sao ta cảm giác được. Này Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết nhân gian mùi vị nặng như vậy. Cao Minh Tiên kiếm chi thuật, đến tột cùng là ra sao? Phương Tuấn Mi ngưng lông mày suy tư, không tự chủ được, đã nghĩ đến Thuần Vu Khiêm nhìn hắn một mắt kia, ánh mắt như kiếm, lại nghĩ đến lão này e sợ đã có hơn 1000 tuổi. Phương Tuấn Mi lại không nhịn được lắc đầu cười khổ một cái. Kém xa lắm đây, ta cảnh giới bây giờ cũng chỉ xứng sử dụng tới loại này giống như nhân gian kiếm thuật kiếm quyết. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hô, một tiếng qua đi, gió rít lại nổi lên. Lần thứ hai luyện tập lên, Phương Tuấn Mi hai con mắt sắc bén như ưng, bắn ra óng ánh tinh mang. Đào mộc kiếm lưỡi kiếm triển khai càng ngày càng nhanh hơn, ánh kiếm nhanh thành mơ hồ tuyến, như có cao thủ nhìn thấy định sẽ phát hiện. Phương Tuấn Mi lấy pháp lực thôi thúc ra ánh kiếm, ở nhanh đồng thời bắt đầu theo thẳng tắp đi tới, biến thành như bò bình thường biến hóa, nhưng dấu vết mùi vị rất nặng, có chút đông cứng. Xì y nguyên có lá rụng đoạn chi, ở trong lúc lơ đãng bị ánh kiếm cắt đứt. Một ngày, hai ngày, năm ngày, 10 ngày, theo thời gian đi qua, rõ ràng liền có thể cảm giác được cái kia bò ánh kiếm càng ngày càng linh động lên. Thổ xả ở giữa tới lui tuần tra quá chật hẹp nhỏ bé không gian, cắt rời lá cây đứt cỏ cũng là càng ngày càng ít. Chiêu thức sống, người cũng sống. Nếu nói là trước mới Phương Tuấn Mi triển khai ra Hoàng Tuyền Quỷ Vũ kiếm quyết còn chỉ dừng lại ở máy móc nhanh trình độ, như vậy hiện tại chính là có thêm linh, vẽ rồng điểm mắt bình thường. Tỉnh lại, ta rõ ràng, Tam Sư Huynh nói tới những kia hỏa tu lôi tu nhóm, mỗi ngày tu luyện phép thuật, liền giống như ta, là ở thành thạo đối với nguyên khí điều khiển trình độ. Bất quá chúng ta kiếm tu là mượn kiếm triển khai ra, so với bọn họ tay không thi pháp là muốn phức tạp một ít. Càng là luyện tập càng có hiểu ra. Lệnh Hồ Tiến Tửu chỗ giới thiệu những kia tu chân việc, Phương Tuấn Mi cũng là càng ngày càng rõ lên. Bạch, Phương Tuấn Mi đột nhiên thu kiếm, vươn tay trái ra ngón trỏ đột nhiên đánh hướng về phía trước. Vèo, màu nhũ bạch kiếm nguyên theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, hình thành một đạo thực chất giặc ánh kiếm đánh hướng về phía trước, cũng không phải thẳng tắp mà đi, mà là quanh co khúc khuỷu, linh động như xà, xì xì liên tiếp cắt rời 4-5 tấm lá cây sau biến mất ở trong không khí. Phương Tuấn Mi xem tự diễu giống như lắc đầu nở nụ cười, rồi lại sang sảng tự nhủ, đây chính là những kia tay không ra hỏa phép thuật, bất quá ta vẫn là yêu thích dùng kiếm để thuận lợi. Một pháp thông, vạn pháp thông. Phương Tuấn Mi ở làm nhân gian võ sĩ thời điểm liền rõ ràng đạo lý này, căn bản không cần những người khác chỉ điểm, liền có thể đem kiếm quyết lấy tay không triển khai ra. Tiếng kiếm rít lên, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa luyện lên. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh, Phương Tuấn Mi ở không mở ra tam tức thần thạch tình huống, rốt cục miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến không cách nứt lá cây đứt cỏ cảnh giới. Ở kiếm linh khí không chế trên, tinh tiến không nhỏ. Trở lại Dược Vương Phong đỉnh bên trong cung điện sau, Thuần Vu Khiêm ngày hôm nay dĩ nhiên nói thêm một câu: "Tiểu tử, ngươi nhất định đã biết ngươi phía trước thất bại cái kia 17 cái kẻ xui xẻo cố sự. Cái kia bán thân bất toại cùng 3 cái điên điên khùng khùng tiểu tử bên trong, có 2 cái đều là ở cửa ải này thất bại, nếu nói là phía trước 2 quan, dựa vào ý chí gắng gượng chống đỡ, liền có thể đi qua, như vậy cửa ải này liền muốn ngươi xem ngươi đối với tâm thần chấn thủ có thể làm đến mức nào. Một khi tâm thần thất thủ, cả người nguyên khí đều sẽ bạo động. Đừng vội cho rằng lão phu trên đường sẽ giúp ngươi, phế vật vô dụng, không đáng đồng tình." Thuần Vu Khiêm âm thanh nghiêm khắc lạnh lùng, gọi người khó có thể tưởng tượng Tống Xá Đắc có thể cùng hắn cười vui vẻ ở chung. Phương Tuấn Mi đã quen thuộc lão này tính khí, khẽ gật đầu, khẽ nhếch miệng, Thuần Vu Khiêm không nói nữa, đưa tay sờ nữa, lại là một chiếc bình ngọc lấy ra. Trong bình lục lóng lánh, tiết đi nốt lọ, đầu ngón tay một dẫn, một hạt màu bích lục viên thuốc, đạn tiến vào Phương Tuấn Mi trong miệng, chỉ là cái kia nhan sắc, liền làm người hoài nghi có độc. Lần thứ ba thử thách đến, viên đan dược này nuốt vào sau, Phương Tuấn Mi nhắm mắt lại, giữ chặt tâm thần, không dám khinh thường, hạt đan dược này cũng là quái lạ dị thường. Nuốt vào sau, vừa vào miệng liền tan ra, nhưng này dược lực cũng không phải đi xuống dưới, mà là hướng về chỗ não vọt tới, bồng giống một tiếng va chạm nặng nề âm thanh sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên cảm giác được tâm thần của chính mình phảng phất một khối đá lớn một dạng, hướng về phía dưới trong bóng tối vô biên rơi xuống, tốc càng lúc càng nhanh. Mà phía dưới kia cũng không còn là đen sẫm một mảnh, mà là có từng đạo hào quang màu xanh lục hiện lên đến. Cũng không phải là bất động, mà là di động, càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít lên. Xem Phương Tuấn Mi cảm thấy nghi hoặc, càng ngày càng gần, Phương Tuấn Mi tâm thần, đột nhiên dùng mình, rốt cục nhìn rõ ràng cái kia di động đồ vật là cái gì. Càng là từng con tỏa ra hào quang màu xanh lục, nửa là rết, nửa là con nhện dạng quái lạ sâu. Cái kia sâu chiều cao 4-5 thước, tướng mạo xấu xí, răng nanh sắc bén, mỗi người nằm dạp ở đen sẫm trên mặt đất, rồi lại ngẩng đầu lên. Hai cái dữ tợn trong đôi mắt, bắn ra đói bụng mà lại hung lệ ánh mắt, nhìn chằm chằm theo phía trên rớt xuống Phương Tuấn Mi. Hình như tại chờ đợi chờ mong suốt đời một trận bữa ăn ngon một dạng. Phương Tuấn Mi rốt cuộc gan lớn, không có hoảng loạn, xem ánh mắt ngưng lại, lấy tay sờ về phía bên hông túi chứa đồ, liền muốn lấy kiếm, này vừa sờ, dĩ nhiên mò một cái trống rỗng. Túi chứa đồ kia rõ ràng ở bên hông, lại cái gì cũng không lấy ra đến, trong mắt tinh mang lóe lên. Phương Tuấn Mi đầu ngón tay hướng dưới điểm ra, y nguyên là không có nửa điểm chỉ mang bắn ra. Ở trong thế giới ảo giác này, tất cả thần thông phép thuật, tận quy hư huyễn, Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng, đập xuống ở địa, chít chít chưa kịp hắn đứng lên. Từng con sâu kia, đã như là phát điên xông tới, đốt cơ thể hắn, cắn xé lên, cái thứ nhất chúng chiêu, Phương Tuấn Mi liền phát ra một tiếng thê thảm tới cực điểm khóc thét. Cảm giác kia, không phải cơ thể chính mình có bao nhiêu đau, mà là linh hồn của chính mình bị mạnh mẽ chập một cái. Cái kia cảm giác thống khổ, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Cút ngay, không có kiếm, không có phép thuật, Phương Tuấn Mi chỉ có thể dựa vào quyền cước chiến đấu. Hắn ở quyền cước trên cũng là có mấy phần trình độ, nhưng hảo hán không chịu nổi lang nhiều. Không chỉ trong chốc lát, trên người liền mọc đầy đáng sợ kia sâu. Một cái dưới đâm cơ thể hắn, dày vò linh hồn của hắn, còn có càng nhiều sâu từ đằng xa bò tới. Rất nhanh, từ xa nhìn lại, liền chỉ thấy được một tòa tỏa ra ánh sáng xanh lục gò núi nhỏ nhô ra ở trên mặt đất, chôn sâu ở trong đó Phương Tuấn Mi đã vô pháp nhúc nhích, thân thể một cái tiếp một cái, vĩnh viễn không thôi giống như co giật, cái kia nghiến răng nghiến lợi thống khổ dáng vẻ, bảo quản có thể làm bất luận người nào sờn cả tóc gáy. Ảo giác, đều là ảo giác, không thể tưởng thật, Phương Tuấn Mi không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng này thống khổ nhưng là quá chân thực, căn bản là không có cách quên mất. Tiếng hét thảm kia, bắt đầu còn rất lớn, dần dần liền nhỏ xuống, càng ngày càng suy yếu, vô lực, thế giới chân thật bên trong. Thuần Vu Khiêm lần này, không có lại bận bịu việc tu luyện của chính mình việc, mà là ánh mắt lấp lánh rơi vào Phương Tuấn Mi khuôn mặt trên. Khuôn mặt kia, cầu kết, vặn vẹo, run rẩy, gân xanh nhảy lồi, phảng phất từng cái dữ tợn run, lại có mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Thời gian từng điểm đi qua, âm không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi thân thể đột nhiên lệch đi, đầu lâu tầng tầng đập xuống đất, con mắt đi không có mở, thân thể còn đang run rẩy. Thuần Vu Khiêm xem hai mắt híp lại, quan sát tỉ mỉ vài lần, không có tiến lên, tựa hồ thời gian còn chưa tới, lại là thời gian uống cạn chén trà qua đi. Phương Tuấn Mi thân thể run rẩy, dần dần đình chỉ lại, cho đến không hề có một chút động tĩnh. Thuần Vu Khiêm rốt cục đứng lên, đi tới Phương Tuấn Mi bên người, xốc lên hắn mí mắt nhìn một chút, không hề có một chút linh động dấu hiệu, con người tán loạn không gì sánh được, phảng phất thành một cái mất trí nhớ ngớ ngẩn bình thường. Chỉ đến như thế mà thôi, uổng lão phu đối với ngươi còn rất có vài phần chờ mong. Thuần Vu Khiêm lắc đầu thở dài một tiếng, đem Phương Tuấn Mi cắp lên, đi ra cửa điện, vèo chỉ tay đánh về phía cách đó không xa một chỗ phòng ốc cửa lớn. Rất nhanh, Tống Xá Đắc đi ra, nhìn thấy Phương Tuấn Mi dáng vẻ, tựa hồ đoán được cái gì, cũng cười khổ một cái. Xá Đắc, đem hắn đưa về cho Bất Động Phong, giúp ta tìm cái kế tiếp thử thuốc người đến. Thuần Vu Khiêm lạnh lùng mà lại uy nghiêm nói một câu. Đúng, sư phụ, Tống Xá Đắc hẳn là tới, liền muốn tiếp nhận Phương Tuấn Mi. Vào thời khắc này, Thuần Vu Khiêm cổ tay đột nhiên căng thẳng, bị người nắm chặt rồi. Ngoặc kép, tiền bối, vì sao phải tìm cái kế tiếp? Còn có ngươi nên cho ta thù lao, vẫn không có cho ta đây. Suy yếu vô lực, nhưng lại một loại nào đó dị dạng kiên trì âm thanh theo dưới sườn truyền đến. Hai người nghe tiếng hơi run run, nhìn lại phía dưới, chỉ thấy Phương Tuấn Mi đã mở hai mắt ra, trong ánh mắt tuy rằng còn mang theo vẫn còn sợ hãi dạng thần thái, nhưng khóe miệng đã nhếch ra một cái ý cười tuyết răng trắng đặc biệt hoa mắt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.